Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1508. Khóc chuyện audio.com. Cung nữ người mặc váy ngắn thanh sắc đứng ở dưới cây hoa quế. Hơi vểnh mặt lên nhìn tiểu chủ tử phía trên, thần sắc khẩn trương mà sợ hãi. Thái tử, ngài chớ có dọa nô tỳ, mau mau xuống đây đi, nếu bị té, nô tỳ chính là có 10.000 cái đầu cũng không đủ chặt nha. Bên cạnh mấy thái giám đã tìm tới cái thang, trong đó một đứa bé trắng nõn thịt mềm dưới những người còn lại chống đỡ đỡ xuống. Cẩn thận từng ly từng tí bò lên, có chút lấy lòng nói. Thái tử, ngài muốn bao nhiêu con chim, nô tài đi bắt tới cho ngài. Trong tay cầm ná cao su đứa bé thuần tú da trắng tích. Trong mắt đen nhánh lại là mang theo hơi lấp lóe, khóe môi kéo ra một đường cong. Bật cười một tiếng nói, bản thái tử muốn tự nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách lấy được. Cốt, hắn đứng ở trên cây hoa quế, mặc dù ngồi thoạt nhìn ổn định, nhưng là mấy tên nô tài lại tuyệt đối không dám khinh thường. Thái dương mồ hôi lạnh không biết tràn bao nhiêu, Bách Lý Tắc lại khinh thường kéo ra ý cười ác liệt. Duỗi ra một cái chân đeo giày sợi vàng, hướng phía trước đạp một cái, kèm theo tiếng vang lốp bốp. Cái thang ngã xuống, suối quẩy tự nhiên là người đứng đấy vịn phía dưới. Tiếng kêu thảm đau xót liên miên. Bách Lý Tắc khá là hài lòng thu hồi ánh mắt, một lần nữa kéo ná cao su ra, nhắm lại một con mắt nhắm ngay nơi xa. Hắn coi trọng tự nhiên là cái con chim hoàng yến ở Chiêu Hoa cung kia. Cả ngày bay tới bay lui, mắt người sáng rõ đều phiền. Nếu là đem con chim hoàng yến này bắt tới, hắn chắc chắn đưa nó nhốt tại trong lồng để nuôi. Bách Lý Tắc cũng chưa chắc thích con chim hoàng yến này. Hắn chỉ là rảnh đến không thú vị phiền muộn. Đối phương vừa lúc đụng vào, mới có cảnh tượng hiện tại này. Thái tử từ trước đến nay tùy hứng tùy ý, ngay cả đối với hoàng hậu nương nương đều không phục quản giáo. Chiêu Hoa cung là tẩm cung Dương Phi, coi như không quá được sủng ái tốt xấu gì cũng là đế vương phi tử. Con chim hoàng yến kia cũng là con vật Dương Phi âu yếm. Cung nữ gấp gáp lửa cháy đổ thêm dầu, sửng sốt một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể cầu nguyện thái tử không nên bắn chúng mới tốt. Chim hoàng yến xinh đẹp không có chút nào phát giác được nguy cơ nơi xa. Nó mở cánh ra, cuối cùng tại một cái đầu cành rơi xuống, sau đó có chút cúi đầu xuống, mổ mổ lông vụ bóng loáng của bản thân. Bách Lý Tắc ngón tay khẽ động, trong mắt đen kịt không hề chớp mắt nhìn nó, làm phiền Vân Ngâm cô cô, tiếng nói mềm giòn dễ vỡ vang lên, thuộc về bé gái mặc y phục màu hồng, một khuôn mặt nhỏ tuyết bạch ngày thường quả thực là đẹp mắt. Con ngươi trơn bóng chú ý nhất, lấy mừng đến cực kỳ, Tiêu Nhị tiểu thư khách khí, Vân Ngâm cười nhạt một cái nói, tìm không ra nửa điểm lãnh đạm. Vân Ngâm vừa định nói chút gì, liền nghe được một đường thanh âm trợn mắt há mồm, bận bịu quay đầu đi kiểm tra, chỉ thấy bé gái lấy tay bưng bít lấy cái trán, có lẽ là bởi vì quá đau, cặp mắt kia chứa chút nước mắt, làm cho người thương tiếc cực kỳ. Tiêu Nhị tiểu thư, Vân Ngâm tiến lên một bước, con mắt sắc bén hướng về bốn phía nhìn lại, đối với thị vệ một bên nói, đi xem một chút rốt cuộc người nào lớn mật như thế. Lại dám đả thương Tiêu gia nhị tiểu thư, thị vệ vội vàng đáp, chấm, và ang, lần này cũng không phải đùa giỡn, Trầm Mộc Bạch thật là đau ra nước mắt, Vân Ngâm tự nhiên cũng nhìn thấy vết đỏ bên trên cái trán kia. Lúc này nổi giận nói, Tiêu nhị tiểu thư yên tâm, việc này hoàng hậu nương nương chắc chắn vì ngôi làm chủ. Người xui xẻo uống nước lạnh đều bị dắt răng. Trầm Mộc Bạch cũng chỉ có thể nước mắt lưng tròng gật gật đầu. Sợ y đa tạ hoàng hậu nương nương cùng Vân Ngâm cô cô. Chim hoàng yến bên trên đầu cành trang nghiêm đã bị động tĩnh dọa đến vung cánh lên. Sau đó bay mất, Bách Lý Tắc thu tầm mắt lại, hơi nheo mắt, cách trương.